Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, kiếm trảm chí tôn, thiên vương hầu, Mã Diêm muốn rách cả mí mắt, trong mắt có vẻ sợ hãi, hắn cảm giác cái này không thể nào, xuất hiện ảo giác, thiên vương hầu đã ngã xuống, hắn làm sao có khả năng còn sống sót. Trên trời dưới đất vô tận chiến binh đều ngốc tiết. Nơi này tập hợp quá nhiều người. Vô số người đều kinh sợ. Thiên vương hầu dĩ nhiên không có ngã xuống. Hắn còn sống sót. Thậm chí có người cảm giác thiên vương hầu trong cơ thể cực kỳ tuyệt cường. Khí thôn vô tận tinh không. Trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn như biển đang khuếch tán đi ra ngoài. Uy thế chúng sinh. Đây là một loại cực đoan kinh người sức chiến đấu. Thiên vương hầu không chỉ có không chết, hắn còn giống như đột phá, thật giống đi vào đại thánh cảnh giới. Lệnh một ít, thánh chủ đều run như cầy sấy. Không thể, Quế Gia ba đại thống lĩnh chớp mắt mất khống chế. Hiện tại thiên vương hầu còn sống sót, mà bọn họ xuất lĩnh đại quân tấn công thật giới. Chuyện này một khi truyền đi, đối với thiên võ vương danh tiếng sẽ là một cái đả kích nặng nề. Thiên vương hầu há có thể là phàm nhân. Hiện tại chuyện này tướng giấu đều không che giấu nổi. Lần này lần theo tới được các tộc cường giả quá nhiều. Mỗi một người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Này không phải là thiên vương hầu sao? Nhanh cứu ta! Cứu ta, Mã Diêm ở kêu thảm thiết, cả người lộ chân lông đều ở phun máu, chí tôn bảo thể muốn nổ tung, ngang trời đè ép hắn to lớn bàn tay thả ra vỡ thiên huyết khí, đều mau đem hắn trực tiếp tiêu diệt, thế nhưng xung phong mà đến yêu tộc chí tôn cùng thiên vương hầu sức chiến đấu quá cực cường, để Mã Diêm cả người đều đang phát run. Tuy rằng thiên vương hầu cùng chí tôn sức chiến đấu còn không so được. Nhưng là hiện tại Mã Diêm còn bị cự trưởng đè ép. Một khi bị hai người bọn họ liên thủ đập chúng. Không chết cũng muốn trọng thương. Yêu tộc chí tôn chập đã động thủ. Nơi cực xa truyền ra vỡ trời nổ vang. Phảng phất một tôn hỏa bên trong thế giới chen chúc mà đến. Đãng phá tầng lớp không gian. Muốn ép hướng về nơi đây, ngăn cản yêu tộc chí tôn, hỏa đế viện chí tôn tới rồi. Quan nội các thế lực lớn dồn dập biến sắc, hỏa đế viện vẫn luôn là trung lập thế lực, kiên quyết không nghĩ tới lần này dĩ nhiên giúp đỡ Mã Diêm, giúp đỡ thiên võ vương. Hơn nữa hỏa đế viện chí tôn đến tốc độ rất nhanh, thậm chí triển khai một môn đại thần thông. Hoành vộ tới, chặn lại yêu tộc chí tôn, gầm thét nói, chậm, đã động thủ, vô liêm sỉ, dám cản ta con đường, lại tới nữa rồi một con rùa đen rúc đầu, lão chu tức tức giận, nhảy một cái ngang trời bạo phát, cuồng nhằm phía hỏa đế viện chí tôn, không cho hắn cuối giày nơi này đại chiến, nhưng là yêu tộc chí tôn vừa đi. Mã Diêm vẻ mặt mừng như điên, quát, thiên vương hầu, ngươi tên nghiệp chướng này dĩ nhiên gan to bằng trời đối với bản tôn ra tay. Xem bản tôn làm sao chém xuống ngươi. Mã Diêm trong cơn giận dữ thiêu đốt bản nguyên, chí tôn bảo huyết đều nhen lửa, hơi thở của hắn lập tức cuồng bá vô biên, mạnh mẽ bóp nát đến từ trên trời cự trưởng. Ha ha ha. Mã Diêm cười lớn, hắn đã là tránh thoát chấn áp, chí tôn sức chiến đấu đứng ở tầng thứ đỉnh phong, muốn một lần tuyệt sát thiên vương hầu. Thiên vương hầu khí tức xác thực cực kỳ cường hãn, nhưng là hơi thở của hắn càng mạnh, Mã Diêm trong mắt sát khí liền càng là khốc liệt, cười to nói, thiên vương hầu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Mã Diêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra sát khí. Quan rất nhiều quan nội cường giả hoàn toàn biến sắc. kiên quyết không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Mã Diêm lại vẫn dám hạ sát thủ. Đối phương nhưng là Thiên Vương Hầu, Mã Diêm hiện tại đã là cố không được nhiều như vậy. Không giết chết Thiên Vương Hầu, ngày sau ăn ngủ không yên. Thiên Vương Hầu, ngươi cho ta để mạng lại. Mã Diêm hoàn toàn tự tin. Trong tay Vương Trượng mông lung chí tôn khí tức, kể cả hắn toàn thể nhằm phía Thiên Vương Hầu, muốn đem trực tiếp tuyệt sát. Toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Nhưng là làm rất nhiều người đều không thể tưởng tượng nổi chính là Thiên Vương Hầu khí thế y nguyên tuyệt cường, khí thôn lang yên, tốc độ không giảm phân nửa phân. Đây là một loại sát khí, một loại làm người thần hồn run rẩy sát khí tự đạo lăng trong cơ thể lan tràn mà ra. Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, đáy mắt tất cả đều là sát khí. Hắn cùng Mã Diêm cũng không quá oán cừu nặng, nhưng là Mã Diêm dĩ nhiên dám can đảm đến tấn công thật giới. Giết! Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể giết hết vô cùng. Nương theo mà đến chính là mênh mông như tràng giang đại hải thông thiên khí tức, cuồng ép non sông đại địa, che lấp vũ trụ tinh không. Tình cảnh này xuất hiện còn hơn hồi nãy nữa mãnh liệt một đoạn dài, phảng phất một cái vô biên vô hạn vũ trụ biển rộng đang phập phồng. Uy thế thập phương giới đều muốn đổ nát. Không thể! Mã Diêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ, luồng hơi thở này dĩ nhiên lại bạo phát, lại một lần nữa cuồng phách mà đến, ép hướng về Mã Diêm bầu trời. Nhưng là lần này đến có chút khiếp người. Thập giới lan tràn mà ra vũ trụ thần lực, ẩn chứa vạn đạo khí tức, phảng phất một tôn vạn đạo chí tôn ở bạo phát. Ầm ầm ầm, Mã Diêm hét thảm, cảm giác toàn thể cũng bị ép sụp. Mở rộng ra cự trường quả thực ngay ở chư thiên vạn đạo trưởng, phong thiên tuyệt địa, đè ép vạn vật thời không. Thời khắc này đến được quá nhanh, quá hung mãnh, thậm chí nương theo đạo lăng nắm đấm, dâng lên sát quang, phảng phất tuyệt thế quyền kiếm ở ngang trời bạo phát. Đùng, cú đấm này mạnh mẽ đánh vào Mã Diêm khuôn mặt trên, đập cho hắn mà tao hãm, hàm răng gãy vỡ, lỗ mũi sụp nứt, đầu lâu đều phải bị đánh nổ. Phúc, Mã Diêm hoành bay ra ngoài, há mồm ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị Thiên Vương Hầu một quyền oanh ngất đi. Đến cùng là ai ở nhắm vào bản tôn? Mã Diêm thê thảm không gì sánh được, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung. Bởi vì thập giới mở rộng đi ra cự trưởng, y nguyên khóa chặt hắn, mông lung vạn đạo khí tức, phách tuyệt thiên hạ. Hoành đứng ở trong hư không, cái bóng lại một lần nữa cuồng phách mà đến. Đạo lăng nắm đấm xoay chuyển này, phảng phất một viên sao chổi cuồng đập lên, đánh về bồn cầu lồng ngực. Răng rắc, Mã Diêm cả người đều là phun máu, lồng ngực đều ép nứt, xương đồng loạt tách ra, phía sau lưng đều chảy ra liên miên huyết. Mã Diêm thê thảm gào thét, bị Thiên Vương Hầu đập cho cả người run rẩy, trong lúc nhất thời đều nhanh leo không đứng lên. Ta cũng muốn xem thử xem là chí tôn bảo thể cứng rắn, vẫn là quả đấm của ta cứng. Chỉ có điều Thiên Vương Hầu nói ra lời nói, để người xung quanh sợ mất mật. Chẳng lẽ Thiên Vương Hầu hôm nay muốn đánh chết một tôn cường giả chí tôn không thành? Ai cũng có thể nhìn ra, thập giới nội bộ cường giả bí ẩn tuyệt đối có năng lực toàn diện áp chế Mã Diêm. Mà Thiên Vương Hầu tuyệt đối có thể lấy ra Hỗn Nguyên Thần Côn đập chết Mã Diêm ni, thế nhưng hắn không có làm như thế. Thiên Vương Hầu liền như vậy từng quyền đánh tung đi tới, nện ở Mã Diêm chí tôn bảo thể mỗi cái chỗ yếu. Nơi này đại chiến đều động lại xuống, rất nhiều run rẩy ánh mắt dò xét đi qua, nhìn thấy Thiên Vương Hầu chiêu thức đại khai đại hợp, không ngừng vung ra quyền lực đập về phía Mã Diêm. Mã Diêm thê thảm không gì sánh được, bị đập cho toàn thể sụp nứt. Chí Tôn bảo thể đều chống không ngừng đạo lăng quyền lực, có một loại toàn diện đổ nát xu thế. Quan nội các thế lực lớn cường giả đều run sợ, ai cũng không nghĩ tới hiện tại thập giới dĩ nhiên có chém giết Chí Tôn sức chiến đấu. Chí Tôn đều muốn nuốt hận. A, Mã Diêm tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, xương đều nhanh toàn thân tách ra, leo đều nhanh leo không đứng lên. Quế gia vệ đội người khóe miệng đều ở co rúm, căn bản không dám nói ngữ. Lấy hiện tại Thiên Vương Hầu sức chiến đấu, ai dám ngăn trở hắn? Chí Tôn đều bị đánh thành tấm này đức hạnh, Nguyên Lão Viện cường giả cũng không dám mở miệng, chỉ lo làm tức giận Thiên Vương Hầu. Đều cho ta ngừng tay, ngừng tay. Bỗng nhiên, tiếng giống giận dữ chấn động hơn trăm cái cổ giới. Một trận lại một trận khủng bố vô biên khí lưu cuồng ép mà đến. Thiên Võ Vương nổi giận đùng đùng, quát, đều cho ta ngừng tay, ngừng tay. Thiên Võ Vương đều muốn nổ, kiên quyết không nghĩ tới thập giới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Sẽ phát sinh lớn như vậy liều mạng. Thiên Võ Vương bản ý bất quá muốn thuận tiện khống chế thập giới, nhưng là hắn không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cục. Đây chính là ngàn vạn đại quân chém giết Thiên Vương Hầu. Thiên Võ Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả giận nói, ngươi làm sao còn chưa có chết, còn sống sót, ngươi đang làm gì? Lập tức cho ta ngừng tay. Thiên Võ Vương mí mắt đều là kinh hoàng. Đây chính là Mã Diêm, ở nói thế nào cũng là một vị chí tôn, thế nhưng hiện tại bị Thiên Vương Hầu kém chút đánh chết tươi ở đây. A, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Thiên Vương Hầu rút ra một khẩu đoạn kiếm, cắt xuống Mã Diêm đầu lâu. Hết chương.